Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4344, Kiến Vương muốn làm sao người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đi theo rất là khinh thường nói, người nọ cũng xuẩn thấu. Mắng xong, Tần Lĩnh giọng nói vừa truyền, lại bổ sung nói. Cự nghĩ thú tộc ẩn giấu cái nhà kho, hắn cơ nhiên một chút đều không tâm động, đổi làm là tiểu gia ta, đã sớm bưng cái này ổ kiến. Không sai không sai, Phong Cửu gật đầu như đào tỏi, vô cùng đồng ý, đột nhiên, nghĩ đến cái vấn đề. Cái kia, nên sẽ không người nọ giả ý tiếp cận cự nghĩ thú tộc, trên thực tế, đã sớm dọn không cự nghĩ thú tộc tài phú đi. Mọi người vừa nghe, sửng sốt, có cái này khả năng sao, sự tình quan bọn họ bảo bối, hết thảy đều có khả năng, mọi người lập tức ánh mắt sáng ngời mà đầu hướng hai vợ chồng. Mỗi người trên mặt lập lòe khát vọng cùng bức thiết quang mang. Mặc Duẫn Dục ho khan một tiếng, ngoan ngoãn mà hô một tiếng. Cha, nương, các ngươi xem, chúng ta khi nào hành động tốt nhất? Quả nhiên, liền biết, này đàn gia hỏa có cổ quái. Chỉ là, nàng Dục Nhi, tựa hồ, ở đi theo này mấy cái hóa trên đường, càng đi càng chật. Khúc Đàn Nhi đỡ chán, đứa con trai này, nàng áp dụng chăn dê ăn cỏ giáo dưỡng chính sách. Trước mắt tới nói, tổng thể là vừa lòng, chỉ là, ngẫu nhiên có chút biểu hiện, làm nàng cái này đương nương, thực vô ngữ. Là hảo, là hư, Mặc Liên Thành nhưng thật ra thong dong, suy tư một chút, bình tĩnh trả lời. Bưng, không là vấn đề, bất quá, muốn tuyển cái thời gian, tuyển cái thời gian, nghe nói cái này trả lời, mọi người cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mộ gia khai kim khẩu, này bút tiểu tài. Là chạy không thoát được. Cứ như vậy, một ngày qua đi, cự nghĩ thú tộc, tuy thân là thú tộc, nhưng là, đạo đại khách, hoàn toàn dựa theo nhân tộc yêu thích tới, bao gồm, trạng vạng thời điểm, cho bọn hắn đưa lên ngon miệng đồ ăn. Có đề phòng tâm, liền tính mẫu ra chứng minh rồi những cái đó đồ ăn không có vấn đề, mấy cái gia hỏa đều là một ngụm cũng không chịu ăn. Chỉ trộm tìm một chỗ đổ, sau đó, đem không mâm trả lại trở về. Thẳng đến, ban đêm, Mặc Liên Thành theo thường lệ cấp Khúc Đàn Nhi bắt mạch, xác nhận thân thể của nàng tình huống, lúc sau, hầu hạ nàng ăn chút an thai đan dược, tới rồi ngủ thời điểm, nằm ở trên giường, hồi tưởng ban ngày sự tình, Khúc Đàn Nhi hỏi. Thành Thành, người có hay không phát hiện Tần Lĩnh có cái gì không thích hợp? Mặc Liên Thành tiếng nói thanh đạm, hắn, làm sao vậy? Thành Thành cư nhiên không phát hiện, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, hắn đối Lam Linh. Giống như có điểm không giống nhau. Mặc Liên Thành đồng ý. Ân, bọn họ giữa, Lam Linh là nữ, Khúc Đàn Nhi di ông, không phải, Thành Thành, ta ý tứ là, hắn giống như đối Lam Linh đặc biệt chú ý, Mặc Liên Thành cong môi. Đàn Nhi, người có phải hay không quá nhàn? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, ta nhàn sao? Không có a, nàng vẫn luôn đi theo hắn hành động, tuy rằng mặt sau vài lần không có tham gia đánh nhau, nhưng là... Nàng nhưng một chút đều không nhàn. Mặc Liên Thành ừ một tiếng, đừng hàm thâm ý mà dò hỏi. Ngủ thời điểm, ra liền ở bên cạnh ngươi, Đàn Nhi lại còn nhớ thương nam nhân khác, này không phải Đàn Nhi quá nhàn duyên cớ. Khúc Đàn Nhi, ếch, nàng không có trả lời, thực mau, Mặc Liên Thành liền phủ định chính mình nói. Không đúng, phải nói, là ra nhàn dỗi Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, hô hấp trệ cứng lại, lập tức mà. Nhớ lại chính mình trên người có miễn tử kim bài, vội vàng nhắc nhở hắn nói. Thành Thành, cái kia, người quên mất, ta mang thai đâu? Mặc Liên Thành, sau một lúc lâu, hắn lại không cam lòng mà cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi yên tâm, thiếu Đàn Nhi, ra ngày nào đó nhất định liền lợi tức còn thượng. Khúc Đàn Nhi kinh tủng, còn liền tính, còn muốn tính thượng lợi tức. 4347, cách chương.